Người phục vụ gật đầu. Vậy quý khách từ từ dùng. Tôi đi ra ngoài trước. Nhìn cửa phòng bao chậm rãi đóng. Tiên Thúy nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay của cô. Mẹ, hừ, hôm nay bố sẽ đến đón chúng ta chứ? Bố rất bận rộn, lại phải đi cứu vớt nhân loại. Đánh người xấu à? Bố có trách nhiệm cùng sứ mệnh của bố. Lúc nữa chúng ta đón xe trở về cũng. Thế cả, Tiên Thúy không giống với Minh Nguyệt. Đứa nhỏ Minh Nguyệt này ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Tiên Thúy còn có chút bướng bỉnh. Hơn nữa cô bé đối với khái niệm nhà mạnh hơn anh chị. Đối với những người khác đều có phòng bị cùng không tín nhiệm trời sinh vì chữ nhà này. Ngay từ đầu thời Ngọc Minh còn cố gắng muốn mở lòng cô bé ra. Thế nhưng về sau mới phát hiện Tiên Thúy này dường như là thiếu cảm giác an toàn trời sinh. Dương cùng Minh Nguyệt ngây thơ rực rỡ bao nhiêu thì cô bé thành thục bướng bỉnh bấy nhiêu, rõ ràng là đứa nhỏ nhất trong nhà. Thế nhưng thường thường là cô bé hiểu biết sớm nhất. Tiên Thúy gật đầu. Mẹ, con có thể gọi điện thoại cùng bố không? Nhất định phải gọi bây giờ à? Chậm một chút cũng được. Thời Ngọc Minh suy tư một chút, ôm cô bé đứng lên. Bác sĩ Trần, hôm nay tôi đưa con về trước. Cảm ơn anh đã mời bữa cơm này. Chúng tôi đi trước. Bác sĩ Trần có chút bất ngờ. Theo đứng lên, thế nhưng đồ ăn mới chỉ lên một món. Cô chưa ăn miếng nào mà. Thời Ngọc Minh cười khổ. Con bé này đổi cách dục tôi đấy. Lần sau có cơ hội rồi. Hãy nói. Thực sự cảm ơn anh. Bác sĩ Trần cũng hiểu được. Tiên Thúy vừa mới mở miệng là gọi bố. Muốn bố tới, đón, muốn gọi điện thoại cho bố. Hóa ra là đang giao uy với anh ta đây. Mỗi câu đều đang nói cho anh ta biết. Bố cô bé vẫn còn đó. Để anh ta chết tâm đi. Thôi, đứa nhỏ này, tâm nhãn thật nhiều. Cô thời, tôi có thể hỏi cô một chuyện cuối cùng không? Anh hỏi đi, cô nói cô cùng Tổng Giám Đốc Phong không quay lại. Thế nhưng chắc là hiện tại. Hai người ở cùng một chỗ nhỉ? Cho nên bây giờ quan hệ của hai người là thế nào? Vậy, vì con nên phải ở chung với nhau à? Tiên Thúy nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đanh lại. Bố mẹ của cháu đương nhiên là ở cùng một chỗ. Không chỉ ở cùng một chỗ, bọn họ còn ân ái. Còn sinh ra, ba đứa chúng cháu, bọn họ sẽ ở chung với nhau cả đời. Miệng nhỏ nói vừa nhanh lại rõ ràng. Thời Ngọc Minh cũng không khỏi bội phục. Bác sĩ Trần, cho dù tôi cùng Phong Đình Quân ra sao, tôi vẫn chỉ có thái độ như vậy. Được, tôi đã hiểu. Chúng tôi đi trước. Cẩn thận. Lúc Thời Ngọc Minh ôm con đứng dậy, chân của Tiên Thúy vừa lúc đá phải dao cắt thịt cừu mà người phục vụ vừa để lên bàn. Mắt thấy dao sẽ cắt vào cánh tay của Thời Ngọc Minh, bác sĩ Trần vội đưa tay ra cầm lấy. Trong khoảnh khắc, lòng bàn tay bị rạch ra một vết vừa sâu vừa dài, máu lập tức chảy ra như suối. Thời Ngọc Minh lại càng hoảng sợ, vội gọi người phục vụ. Vết thương hơi lớn, tôi sợ rằng phải đi bệnh viện xử lý một chút. Cô Thời, hôm này tôi không thể đưa hai người về được rồi. Thời Ngọc Minh áy náy. Thực sự xin lỗi. Không có việc gì. May là bên trái tay không ảnh hưởng tôi làm phẫu thuật. Cô Thời, tôi đi trước. Được được, hóa đơn ở đây để tôi thanh toán cho. Thật ngại quá. Lúc bác sĩ Trần đi, sắc mặt có chút âm trầm. Thời Ngọc Minh thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói với cô bé trong lòng. Sau này phải cẩn thận chút, biết không? Tiên Thúy cũng hơi sợ. Cô bé đối với người khác đều có thể như con nhím nhỏ xù lông đâm người. Thế nhưng đây là mẹ đó. Mẹ, con xin lỗi. Chờ buổi tối chú Trần làm việc xong, con gọi điện thoại xin lỗi chú Trần. Còn phải nói cảm ơn, biết không? Dạ, con biết rồi. Lúc này bên ngoài quán cơm dân dã, Hai người kia vẫn trốn ở trong xe, luôn chuẩn bị. Đột nhiên có một người vui vẻ nói. Mau nhìn, tay trái anh ta có vết dao. Chính là, anh ta, lần này nhất định không sai, cách chương.